Chương 144, Hải Thường đối với Đồng Hoàng Chiến, 4. Theo thứ tự là Vương Bài Thanh Phong Đại Huy cùng một trong số đó giải họ Tạ. Bất quá, ta cũng nghe nói, Van ở dê lại là một lần cũng không có thắng nổi Thanh Phong. Lâm Thiên Diêu giải thích, Tiểu Tiên nghe sửng sốt một chút. Cái kia chủ nhân, ngươi nói Van ở dê lại quân lúc này đây có thể thắng sao? Tiểu Tiên suy nghĩ một chút phía sau nghi ngờ hỏi. Cái này không đâu có a, bất quá Thanh Phong nắm chắc thắng lợi vẫn tương đối lớn. Lâm Thiên Diêu nói, tâm lý đang nói, giải họ Tạ nhãn thần sắc bén nhìn Thanh Phong Đại Huy, mà Thanh Phong Đại Huy thì là cũng có chút nghiêm túc. Giải họ Tạ một cái tả hữu di động động tác giả, nhanh chóng vượt qua Thanh Phong Đại Huy, mọi người đều là cả kinh, qua mà không kiên trì vài giây, giải họ Tạ cầu đã bị Thanh Phong Đại Huy từ phía sau nhanh chóng cho đáp, giải họ Tạ xoay người kinh ngạc nhìn Thanh Phong Đại Huy, vẫn là như vậy ngây thơ a, loại trình độ này liền nghĩ qua người Thanh Phong Đại Huy rêu cực nói. Không xong, bị chặt đứt đồng hoàng phản kích cầu bị nay cắt bay liệng vừa tiếp xúc với tay, liền thẳng đến Hải Thường nội tuyến. Hải Thường đang cố gắng trở về thủ, nay cắt bay liệng một còn chưa tới nội tuyến liền đem banh truyền cho đã tại nội tuyến dưới giỏ họa cả mặt hiếu phụ. Hải Thường số 8 tiểu quật hạo chí đã trở về thủ ở dưới giỏ, hai người giao cầm không xuống. Họa cả mặt hiếu phụ bị tiểu quật hạo chí phòng không hề tiến công khẽ hở, không thể làm gì khác hơn là đem cầu truyền cho không người phòng thủ anh Tình Lương. Anh Tình Lương ở Hải Thường số 5 núi non dày đặc từ hiếu chạy tới phía trước, Vư A nói, xin lỗi vừa đem cầu đầu đi ra ngoài. Núi non dày đặc từ hiếu đối với lần này cảm thấy kinh ngạc. Hệ ạ quả sung mãn dương thì là vẻ mặt dữ tợn hô to, bảng bóng rỗ xông về nhà mình dưới giỏ, lại chạy tới lam cầu vào khung sau một hướng khác. Hắn thất vọng hô to, gì khán giả một hồi sôi trào, bị trận banh này khiến cho hô to lên. Trận đấu bắt đầu mịch có 20 giây, Đồng Hoàng đã được đến một cái nhớ 3 phút banh điểm. Thật là một rất tốt bắt đầu. 3 phút banh ý nạ ồ nhìn ghi điểm bài thì thảo. Đồng Hoàng dẫn đầu đạt được Azoni cảm thán nói. Giải họ Tạ thở hổn hển nhìn Thanh Phong Đại Huy, Thanh Phong Đại Huy lại chỉ nhìn hắn một cái liền lập tức chạy đi. Tiếp tục tranh tài, giải họ Tạ lần nữa nhận được cầu. Zina vừa nhìn thấy như vậy, kinh ngạc một chút nghi hoặc nói, hay là cho Van ở dê lại giải họ Tạ lần nữa cùng Thanh Phong Đại Huy chống lại, lúc này đây hắn lựa chọn trực tiếp tuyến bên ngoài một cái nhảy lấy đà. Dự định trực tiếp tới cái 3 phút banh hỏa nhau thế hỏa. Anh Tỉnh Lương chứng kiến giỏ Tạ như vậy, lập tức liền mơ hồ, cái này ôi trao hỏa cả mặt hiếu phụ cũng kinh ngạc, Thanh Phong Đại Huy thì là nhãn thần sắc bén nói, vẫn là như thế sẽ bắt chước người khác ca, nhưng là nói hắn đã thật cao nhảy lên, duỗi bàn tay, ngón tay đụng phải làm cầu, làm rối loạn bóng dô quỹ đạo, để cầu không có vào cái giỏ, mà là bắn lê cờ hờ dô. Ý Lâm Thiên Diêu nhìn đến đây, kinh ngạc một chút, ý nạ ồ nhìn đến đây không khỏi có điểm vì Hải Thường lo lắng. Nay cắt bay liệng một thì là bên dẫn bóng bên bụng đen cười, xả kỳ như thế nào lại để nay cắt bay liệng một dễ dàng như vậy, hắn trực tiếp nhanh chóng liền đem nay cắt bay liệng một cầu cho chặt đứt. Nay cắt bay liệng một bản tới đắc ý trong nháy mắt bị cái này một cái trận banh cho đánh tát, hắn kinh ngạc xoay người lại nhìn về phía xả kỳ, cái gì xả kỳ trận banh phía sau trực tiếp tiểu ra tay ném rổ, chúng ta còn không có thành thật đến không công đem nhịp điệu thi đấu tặng cho các ngươi a, một cái xinh đẹp 3 phút banh, cứ như vậy vào. Điểm số ở trận đấu tiến hành được 32 giây thời điểm lấy 33 kéo về đến rồi thế hỏa. A giống Hải Thường tiến cầu về sau xỉn dỉ cao hứng uy, hưng phấn hai tay nắm tay, đem gì nạ làm cho sợ hết hồn. Chia đều thổ điền thông lịch sử cũng rất vì Hải Thường tiến cầu vui vẻ. Trang thượng xả kỳ nhưng không có vì tiến cầu mà hưng phấn, thì là tỉnh táo bố phòng, hắn vươn ngón trỏ phải đối với mọi người nói, lại phòng một cầu. A mọi người đáp. Khi u gạ thì dặn lại một bộ khiếp sợ không thôi răng dấp. Tựa hồ là bị xả kỳ doa sợ, cái loại này tình huống bên dưới đánh như thế quả đoán, quả banh kia không cần đánh vội và như vậy cũng được a, không chút do dự liền phá hủy đối thủ nhịp điệu. Trang thượng xả kỳ đối với giỏ tạ nói, chúng ta tùy thời đều có thể trợ giúp, cho ta làm rất tốt tiền bối, giỏ tạ cảm động thì thào. Một giây kế tiếp xả kỳ lại trực tiếp một cước đạp cho giỏ tạ sau lưng, nhưng không có để cho ngươi bị người khác làm rất tốt xin lỗi, giỏ tạ lệ rơi đầy mặt nói ấy nấy. Hoa cả mặt hiếu phụ thấy như vậy một màn lại cắn răng nghiến lợi mướn, băng ghế chỗ ngồi, nguyên dẹt đứt xoa nắn cùng với chính mình ngạch tiền tóc con sợi, bị nắm mũi dẫn đi đâu, hắn cứ gọi lạp thả lỏng sao lãnh đạo năng lực cực kỳ xuất sắc, người như thế không thấy nhiều à, thế nhưng nói nguyên dẹt đứt nhìn về phía Thanh Phong Đại Huy, không phải ngăn cản hắn, cục diện cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hành Thanh Phong Đại Huy hành cười một tiếng, trong tiếng cười kia là tràn đầy chẳng đáng. Tiếp tục tranh tài, lúc này đổi thành Thanh Phong Đại Huy cầm bóng. Giải họ Tạ phòng thủ. Thì ra là thế, học trưởng thực sự là đáng tin a, một người làm không được, vẫn đội ngũ là có thể làm được, phải Thanh Phong Đại Huy châm chọc nói, bắt đầu cùng chết một dạng ý tưởng cái kia, là không phải bởi vì bị đánh bại, cho nên tâm cũng thay đổi sao buồn chán đến ta muốn ngủ a hát giỏ tả cũng là một tiếng cười khẽ, ta cũng không nói như vậy. Johnny kinh ngạc nghĩ đến. Nha, ta quả thực bắt đầu nhịn đau tiểu hát chết ý tưởng, thậm chí nghĩ đến dẫn dắt Hải Thường đi hướng thắng lợi, nhưng ai đúng ai sai hiện tại căn bản không sao cả. Giải họ tạ nói giọng nói biến đổi, ta muốn đánh bại ngươi. Thanh Phong Đại Huy nghe được giải họ tạ những lời này, thân thể rõ ràng chấn động.